Lãnh địa huyết tộc, chương 677, cao cấp thây ma lần lượt lộ diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước sự phối hợp ngày một thuần thục của đội thị nữ và đồng bọn, đại lượng thây ma được ném lên thiên không ốc đảo chỉ có một kết cục, đó là bị giết sạch. Từng con thây ma không ngừng được ném lên để rồi chỉ còn là một thi thể bê bết máu tím kinh dị dọa người từ trên thiên không ốc đảo rơi ngược xuống mặt đất bên dưới, còn vô tình đè chết không ít thây ma xấu số khác, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ mà bi thương đến kỳ lạ. Ất may đàn cực lực thây ma làm ăn hết sức hiệu quả, không ngừng ném lên từng con thây ma. Không chỉ thế, nước chảy thành sông, những con cực lực còn ngày một thành thục hiệu suất thành công ném đến tận thiên không ốc đảo vô cùng cao, dần dần tạo nên chừng trận thây ma bay vù vù lên ốc đảo thiên không. Trước đại lượng thây ma liên miên không dứt được ném lên như thế, việc chém giết của thị nữ hội hoàn toàn không sợ thiếu địch để giết, thậm chí theo số lượng ngày một tăng lên càng lúc càng nhiều, tạo nên sức ép không nhỏ cho đội thị nữ, khiến các nàng ngày một hương phấn. Chém giết đã tay đại sát tứ phương, không chút kiêng dè, cũng không thể kiêng dè gì được nữa. Thương ảnh chớp động phá không lao đi, trực tiếp đâm xuyên đầu một con tốc độ hình thây ma, khiến nó chết trong kinh ngạc. Lâm Mỹ Anh một thần áo đỏ tung bay trong gió, không ngừng vung thương giết định. Đôi mắt Phương Nhiễm đầy huyết tinh hiện lên sự hương phấn lạ thường mà trước kia khi nàng chỉ là một tiểu nữ nhân lấy thân thể cầu sinh chắc chắn không có được. Thời gian đúng là có thể thay đổi mọi thứ. Đến Trần Lâm cũng không ngờ được nữ nhân mình vô tình bắt đi cho bỏ ghét lại có thể phát triển đến ngày hôm nay. Về phần hai chị em Phương Tuyết và Phương Ngân cũng không chịu yếu thế, phát động năng lực gia tốc của mình, gần như hóa thành u linh quỷ dị bằng một tốc độ cực nhanh xuất hiện rồi biến mất trong không khí. Mỗi lần như thế đều chỉ để lại một đạo ánh bạc lướt đi, kéo theo đó một vệt máu màu tím và một thi thể thây ma bị chém làm đôi theo lực quán tính rơi xuống mặt đất bên dưới. Rõ ràng tuy xuất thủ không được bắt mắt, cuồn cuộn khí thế quân lâm thiên hạ như Lâm Mỹ Anh mà thiên về ám sát tốc độ cao của sát thủ, nhưng hiệu suất làm việc của hai chị em Phương Tuyết lại cực cao. Những con thây ma bị ném lên dù là tốc độ hình thây ma sợ là còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra đã chết dưới lưỡi kiếm của các nàng. Ngược lại bộ ba ăn hại Bích Ngọc, Trương Tố Nga và Chu Lệ Đình có phần phế hơn thấy rõ, thậm chí tính ra còn thua cả ba cô bé Đào Nhi, Lan Nhi và Phương Nhi. Dù sao Bích Ngọc và Chu Lệ Đình người là thuần support, kẻ lại quá gà, một mình Trương Tố Nga hai tay hai đao vẫn gánh không nổi. Rất may đại lượng thây ma đã có bộ ba chủ lực Lâm Mỹ Anh, Phương Tuyết và Phương Ngân chống đỡ, phần còn lại không nhiều, các nàng vẫn có thể chém giết thỏa thích. Chỉ khổ cho huyết tổ đại nhân ngược lại phải làm ô xin cẩn trọng cảnh giác cho đội thị nữ của mình. Trong những con thây ma được ném lên kia có không ít tốc độ hình thây ma sở hữu thực lực không thể xem thường. Mặc dù với nhóm người Phương Tuyết chút thực lực đó không là gì, nhưng với những con gà con như Chu Lệ Đình, Bích Ngọc hay bộ ba nguyên tử Đào Lan Phượng thì bọn tốc độ hình thây ma vẫn cực kỳ nguy hiểm, nếu không cẩn thận hoàn toàn có thể bị bọn chúng bao vây đánh lén lật thuyền trong mương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nên Trần Lâm chỉ có thể khổ công khổ sức phát động quỷ nhãn cẩn thận trông chừng nhóm gà con của mình, phòng khi nguy hiểm có thể kịp thời xuất thủ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên cũng chính nhờ quỷ nhãn, Trần Lâm đã phát hiện ra nguy hiểm nhưng không phải dành cho nhóm người Chu Lệ Đình, Bích Ngọc mà dành cho chiến hạm thiên cũng của mình. Từ phía xa xa bên trong thành phố Thây Ma, một vệt đen to lớn bất ngờ phá không bay ra lao đến thiên không ốc đảo như một quả trọng pháo. Ngay lập tức cảm nhận được nguy hiểm đang lao đến ốc đảo, khí thể còn vô cùng to lớn ẩn chứa sự nguy hiểm không nhỏ. Trần Lâm không dám chậm trễ, lập tức hóa thành một làn khói xanh bay đến chắn trước thiên không chiến hạm, rồi hiện thân xoay người tung cước đá mạnh vào vệt đen to lớn không biết là gì đang bay đến kia. Chỉ nghe bong, một tiếng trầm thấp nặng nề, trước một cước của Trần Lâm Chí Ý cũng một trong những người chơi cao cấp nhất Thiên Lam Tinh, bóng đen không có bất kỳ một kết cuộc nào khác ngoài bị lực đạo khủng bố từ một cước kia đá bay ngược trở về sau nặng nề rơi xuống mặt đất phá nát cả một ngôi nhà nhỏ bên dưới. Tuy nhiên bản thân Trần Lâm cũng không dễ chịu bị xung lực chấn cho bay ngược về sau. Không chỉ thế, do đang trên không trung Trần Lâm suýt chút nữa rơi xuống thi đàn bên dưới. Nhưng trước khi chuyện đó có thể diễn ra, dưới chân Trần Lâm đột nhiên hiện lên một đóa hoa sen kim sắc u ám to lớn làm nơi đặt chân cho Trần Lâm trôi nổi trên thiên không. Cứ như thế chân đạp u linh kim liên bay giữa bầu trời kết hợp với cái đầu chọc sáng bỏng, Trần Lâm trên cơ bản không chỉ có thể hoàn thành ước mơ bay lượn của mình mà còn trở thành một cao tăng đắc đạo tu thành chính quả. Dĩ nhiên cao tăng đắc đạo kia chắc chắn là một ác tăng hoặc giả cũng là thầy ông nội, khi trong đôi mắt quỷ dị kia chỉ có sự lạnh lùng chết chóc nhìn xuống thi triều bên dưới. Phía sau trên chiến hạm thiên cung mọi người cũng đã nhận ra được rất có thể. Thứ dữ, sắp đến càng thêm cẩn trọng, hai chị em Phương Tuyết và Phương Ngân không nói nhiều song kiếm đặc vào nhau phát động. Vũ hồn dung hợp kỹ, của mình, gào u, ngay lập tức cuồn cuộn hắc khí điện cuồng tỏa ra từng trên thân hai thanh katana trên tay các nàng. Dần dần hắc khí quỷ dị lan rộng nuốt lấy hai chị em Phương Tuyết rồi hóa thành một con rắn đen hai đầu khổng lồ tỏa ra vô tận hắc khí há miệng gầm lên một tiếng thị uy. Một cái vẫy đuôi ngay lập tức chấn bay tất cả những con thây ma bên trên bất kể sống chết rơi xuống mặt đất bên dưới. Cao cấp thây ma bên trong thành phố này rất có thể đã đến. Trần Lâm và các nàng buộc phải chống địch không thể chia tâm lực chiếu cố gà con được nữa. Trong tình cảnh đó để nhóm người Bích Ngọc, Chu Lệ Đình và bọn nhỏ tiếp tục đánh giết thây ma luyện cấp là rất nguy hiểm. Thế nên tình hình bắt buộc hai chị em Phương Tuyết quyết định kết thúc trận chiến trên ốc đảo mạnh mẽ đánh bay tất cả những con thây ma xuống đất. Tuy nhiên thì Triều dường như nhận thấy gì đó không phát động tấn công nữa mà rồng lên inh ỏi như kêu gọi quân vương của chúng. Trông thấy cảnh đó mọi người càng thêm cẩn trọng đứng dưới thân hình to lớn của song đầu cự mãng cảnh giác nhìn bốn phía chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có Lâm Mỹ Anh liếc nhìn con rắn hai đầu to lớn trên cao rồi nhìn lại thanh ngân thương trong tay mình, đôi mắt ngọc long lanh mà sắc sảo có đôi chút rung lên nhẹ nhẹ, có trang bị cam trong tay thực lực lại ngày một mạnh hơn. Trong thâm tâm Lâm Mỹ Anh ý nhiều vẫn có sự ganh đua nho nhỏ và thứ mà Lâm Mỹ Anh đã vàng đang thua chỉ có trang bị cam, nàng chưa thể chân chính thức tỉnh được nó. Nhưng rất nhanh trước kẻ thù sắp đánh đến, Lâm Mỹ Anh chỉ siết lấy ngân thương không nghĩ nhiều nữa mà nhìn đến ngôi nhà đổ sụp bên dưới nhìn xem bóng đen đánh lén thiên không ốc đảo kia là gì. Rất nhanh khi khói bụi tan đi tất cả đều thấy được hắc ảnh đã đánh lén thiên không ốc đỏ là gì. Đó không ngờ lại là một thanh thiết côn to lớn như trụ điện phát ra từng đạo tử quang lạng lẽo mà quỷ dị. Tuy nhiên khi thấy được thanh thiết côn kia ánh mắt Trần Lâm lại sáng lên kích động thì thầm. Côn Khôi, không ngờ lại là ngươi. Đúng là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Lần này lão thiên gia có đến đây cũng không cứu được ngươi. Ngay lập tức như để đáp lại sự kích động của Trần Lâm. Sâu bên trong thành phố Phúc Hải một tiếng giống giận khủng bố vang lên, theo sau đó là 4-5 bóng đen to lớn đạp trên các tòa nhà mạnh mẽ chạy về hướng chiến trường. Trong đó dẫn đầu đội ngũ là một đại thây ma to lớn hình thể lực lưỡng không ai khác là người quen cũ của Trần Lâm và cũng là một trong tứ hung ma của thi đàn Đông Hải Côn Khôi. Một tiếng vỡ nát nặng nề vang lên kéo theo cuồn cuộn khói bụi bay lên mù mịt. Như thiên thạch rơi vào địa cầu, cự hình thây ma Côn Khôi chỉ bằng một cái dậm chân bật người đã lao vút lên thiên không rẽ một vòng cung lớn rồi rơi xuống mặt đất vốn đã rất nát. Ngay bên cạnh thanh thiết côn to lớn lập tức biến khuôn viên xung quanh thành bình địa. Đến khi khói bụi dần tan đi thiết côn to lớn ẩn ẩn tia tử quang huyền bí đến đáng sợ đã trở về tay Côn Khôi. Đại hình thây ma theo đó càng thêm hung bao ôm lấy thiết côn to lớn của mình ngước mặt lên thiên không giống lớn. Đôi mắt tử sắc lạnh lùng ẩn chứa vô hạn sát ý nhìn chằm chằm vào tên đầu chọc nhỏ bé chân đạp kim liên đang đứng trước thiên không ốc đảo. Cùng lúc đó với sự xuất hiện của Côn Khôi và đồng bọn phía sau, thi đàn Phúc Hải như cắn phải thuốc kích thích giống lên inh ỏi. Trên bầu trời nơi huyết thiên và đàn thây ma có cánh đang chiến đấu, huyết ảnh như huyết sắc phượng hoàng vỗ cánh lao vút trên thiên không rồi vung lên vuốt sắt khủng bố cào tới một con thây ma có cánh gần nhất. Trước huyết chảo sắc bén tuyệt luân không gì không cắt được của huyết thiên con thây ma có cánh gần như không kịp phản ứng đã bị huyết chảo sắc bén chém vào bốn khúc máu thịt lẫn lộn nhuộm tím cả thiên không rơi rụng tứ phía. Mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí, đàn thây ma có cánh gần đó như phát điên gầm lên phẫn nộ rồi đồng loạt vô cánh xông về hướng cô bé huyết thiên muốn chơi chiêu lấy đông hiếp ít. Tuy nhiên đối mặt với vài chục con thây ma có cánh đang bao vây huyết thiên vẫn hở hững không chút cảm xúc chỉ nhẹ nhàng cuộn người lại, mái tóc đỏ dài ôm lấy cơ thể nhỏ bé của huyết thiên rồi vòng ra sau lưng tạo nên đôi cánh lớn huyết sắc theo đó cũng bắt đầu chuyển động quấn quanh lấy người cô bé biến hóa thành một khối cầu đỏ máu to lớn kết từng vạn vạn sợi tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức trước khi rơi xuống đất dưới tác động của trọng lực, khối cầu đỏ máu đột nhiên đâm ra chi chít hàng trăm sợi gai nhọn trực tiếp xuyên thủng người những con thây ma có cánh đang lập đến làm cho những dòng máu tím một lần nữa nhuộm lấy thiên không. Trước một chiêu của huyết thiên gần 10 con thây ma có cánh không kịp phản ứng cứ thế trực tiếp bỏ mạng trong oan uổng, hơn chục con khác cũng ăn không ít quả đắng, bị thương không nhẹ, hoảng sợ vô cùng, vội vàng vỗ cánh bay ra xa khỏi khối cầu đỏ máu quỷ dị kia. Tuy nhiên rất may cho đàn thây ma có cánh khi chiến trường đang diễn ra trên bầu trời và khối cầu đỏ máu được kết từ hàng vạn sợi tóc kia không có cánh nên cũng không tài nào bay được. Để không phải rơi xuống mặt đất, Huyết Thiên buộc phải kết thúc hình dáng biết hóa này. Hàng vạn sợi tóc đỏ như máu theo đó một lần nữa tách ra quấn quanh người Huyết Thiên rồi kết lại thành đôi cánh lớn sau lưng nàng như phút ban đầu. Chỉ khác là đã có gần 10 thây ma có cánh bỏ mạng. Đương nhiên nếu là trên mặt đất vấn đề này sẽ được giải quyết. Thậm chí khi không bị hạn chế do buộc phải duy trì hình dáng như đôi cánh giúp Huyết Thiên bay được. Sự biến hóa khôn lường đủ mọi hình dáng của những sợi tóc đỏ nhìn rất xinh đẹp kia mới thật sự phát huy độ đáng sợ của nó. Từ đó có thể thấy được việc Huyết Thiên cắn nuốt được tinh thể màu tím của con thây ma vương giả tại Vũng Hải là may mắn đến nhường nào. Đáng tiếc thây ma vương giả sở tinh thể màu tím trong đầu thật sự quá ít ỏi, nếu không Trần Lâm đã liều mạng già cố tìm cho cô bé thêm nhiều năng lực độc lạ khác rồi. Bất chợt, ngay trong cái lúc Huyết Thiên thoát khỏi sự bảo hộ toàn diện trong dạng khối cầu huyết sắc trở lại trạng thái cánh, hai đạo tử sắc bằng một tốc độ gần như siêu thanh chạm đến ngưỡng của lạc thần bất chợt bay về phía cô bé. Mái tóc đỏ phía sau đang hóa thành đôi cánh không kịp thay đổi hình dáng một cách quá lớn bảo hộ bản thân nữa, nhưng Huyết Thiên vẫn lạnh lùng không chút cảm xúc nhìn hai đối thủ nhanh đến mức chỉ để lại một đạo tàng ảnh kia hờ hững vung lên huyết chảo đón đỡ. Cùng lúc đó một bên cánh vỡ ra tạo nên hàng nghìn sợi tóc nhỏ rồi bằng một tốc độ nhanh nhất có thể kết thành một chiếc khiên đỏ tươi như máu đỡ lấy một đạo bóng đen còn lại. Đương nhiên một bên cánh không thể bay, Huyết Thiên chỉ có thể từ từ lượn theo chiều gió bị động vô cùng, nhưng một đánh hai như thế đã là quá đủ. Liên tiếp hai tiếng keng, keng, giòn tan đột ngột vang lên. Huyết chảo sắc bén mang theo hiệu ứng phá giáp không gì không xuyên thủng lạnh lùng lướt đi trong gió đánh tới một trong hai đạo bóng đen muốn tập kích cô bé. Huyết Thiên lập tức phát huy giá trị không tường của mình, như một tờ giấy dễ dàng bị xé đi, huyết chảo lạnh lùng chém xuống bóng đen kia không chút khó khăn để lại một vệt máu tím tung bay trong gió bắn ra một đường dài. Bóng đen kia gần như không thể tưởng tượng được bản thân lại có thể bị thương không chút chống đỡ chỉ bằng một cào của đối thủ. Vừa giận vừa sợ kêu lên một tiếng đau đớn rồi cấp tốc vỗ cánh bay lui ra xa cảnh giác nhìn Huyết Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại Huyết Thiên cũng trông thấy được kẻ đã ám toán mình kia. Đó hiển nhiên là một con thây ma có cánh, nhưng khác với những con thây ma có cánh khác, toàn thân của nó gần như đã được bao phủ bởi một lớp da tím bóng loáng. Cả người lại gầy ốm trơ xương, còn mọc lên chi chít gai nhọn nhất là đôi lợi chào sát nhân dọa người. Cái đầu khủng bố không một sợi lông như một cái đầu người ngoài hành tinh chừng lớn, đôi mắt tử sắc trông cực kỳ quỷ dị không giống bất kỳ một sinh vật nào đã từng xuất hiện trên Thiên Lam Tinh, có chăng chắc cũng chỉ có thể giống những quái vật đột biến trong phim mà thôi. Hiển nhiên quái thai kia là một con thây ma có cánh, nhưng là thây ma có cánh loại cao cấp, không thuộc một cấp độ với những con thây ma có cánh chỉ biết bay bên cạnh. Tuy nhiên cao cấp là thể, nhưng vết cào khủng bố còn rớm máu tím chảy thành ba hàng dài đã quá đủ để chứng minh nó đã bại dưới tay Huyết Thiên. Ngược lại đồng bạn của nó lại thành công hơn rất nhiều, một kích đánh ra chém vào huyết khiên được kết thành từng những sợi tóc đỏ dù rất rắn chắc vẫn không bằng được huyết chảo, càng không đủ lực để chịu một chém của con thây ma có cánh cao cấp kia bị chém một vệt dài trên huyết khiên. Từng sợi tóc đỏ bị chém đứt theo gió tung bay rơi xuống chiến trường bên dưới mặt đất nơi Trần Lâm đang lạnh lùng đối mắt với Côn Khôi. Cách chương.